Đỉnh cao phú quý, chương 1580. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xấu xiết xấu không có da trên nửa khuôn mặt và các cơ của khuôn mặt chằng chịt vào nhau, thật đáng sợ. Anh chỉ cảm thấy buồn nôn và nôn. Tuy nhiên, những gì người đàn ông lạ mặt nói tiếp theo lại khiến thân thể Đường Chiến đột nhiên run lên. Ta có thể giúp ngươi đạt tới cảnh giới trung giai thần võ cảnh trong thời gian ngắn nhất. Người đó nói, nhưng ta cần linh hồn của ngươi. Linh hồn, đó là linh hồn một lần nữa. Đường Chiến đột nhiên tỉnh lại, run giọng hỏi. Ngươi là ai? Kỳ quái im lặng một hồi nói. Ta quên mất, em muốn gì ở anh? Đường Chiến hỏi, tôi cần bạn lắng nghe tôi. Đường Chiến im lặng, em không đồng ý. Đường Chăn bắt đầu cười khổ. Ta có lựa chọn sao? Rõ ràng nếu hắn không đồng ý kẻ lập dị này sẽ không buông tha hắn, nhưng với thực lực của kẻ lập dị có thể dễ dàng giết chết hắn. Anh ấy thực sự không có lựa chọn nào khác. Kẻ lập dị vén mái tóc tưởng như cả đời chưa gội, nhếch miệng cười. Nhưng ngay sau đó anh đột nhiên hỏi lại, bây giờ là năm nào? Hả, Đường Chiến giật mình, chiến tranh đã kết thúc chưa? Người đàn ông lạ mặt hỏi lại, chiến tranh, Đường Chiến ngẩn ra, nửa giờ sau khi dọn dẹp phòng ở của Đường Chiến, anh ta thay bộ quần áo mà Đường Chiến tìm cho anh ta, lúc anh ta lại xuất hiện trước mặt Đường Chiến vô cùng kinh ngạc. Nàng có dáng người uyển chuyển, làn da trắng như ngọc, mái tóc dài xõa ngang lưng. Bóng dáng của người đàn ông xấu xí kỳ quái trước đây ở đâu? Ngay cả khuôn mặt đó cũng đẹp đến mức nghẹt thở, da mặt như vừa mới mọc ra, đỏ ửng. Đường Chiến ngẩn ra, mặc quần áo tử tế, khí chất của kẻ lập dị thay đổi đột ngột. Cô mỉm cười, tôi có đẹp không? Đường Chiến gật đầu trong tiềm thức. Ha ha, người đàn ông xa lạ lẩm bẩm, hai tay chống lưng nhìn trời. Hương vị của đất thật là ngon. Đất, vừa nói, nàng vừa đưa bàn tay ngọc bích trắng nõn quay đi xoay lại trước ánh nắng. Nhìn thẳng bàn tay ngọc bích dưới ánh mặt trời, dường như hắn không hề bị tia nắng ảnh hưởng. Dần dần, bàn tay cô bắt đầu đỏ lên, và sau đó một ngọn lửa bốc lên. Đường Chiến đôi mắt chợt co rút lại. Đây là sức mạnh ma thuật nào? Bạn có thể tạo ra một ngọn lửa từ không khí loãng. Cách chương.